Chương 259, cha con. Nhân sinh là, mộng đẹp cùng Thiết Tha Lư Duyệt một bên cùng Lạc Thiên Ý trêu chọc vô kỵ, một bên ở trong lòng khinh bỉ chính mình. Bởi vì là di phúc nữ, hơn nữa nhiều một cái ngón tay, nàng từng cực độ tự ti, vô cùng khát vọng cái kia không thuộc về nàng tình thương của cha, vẫn cho là nếu như nàng có phụ thân, liền không ai dám khi dễ nàng. Tại biết nàng vốn dĩ cùng cốc lệnh tắc bình thường, là cốc chính phiền nữ nhi về sau, đầu tựa vào đã từng sở hữu sùng bái cùng ước mơ bên trong, ảo tưởng vị kia tiện nghi cha có thế giống đau cốc lệnh tắc bình thường, cho nàng yêu mến, vì nàng xuất đầu Lư Duyệt cười đến càng ngày càng sán lạ, nàng cuối cùng minh bạch ngày đó hướng cốc chính phiền dâng lên 3 viên linh sâm về sau, vị kia mẹ ruột vì cái gì như thế mắng nàng. Ngươi như thế nào đần như vậy đi theo lệnh tắc bên người lâu như vậy, cái gì đều không học được mẹ ruột đau lòng nhức óc. Lúc ấy nàng chỉ là trừng mắt nàng cười lạnh, trong lòng nàng, mẹ ruột quá xấu, nếu không phải nàng, nàng làm sao lại lấy thị nữ thân phận, sống nhiều năm như vậy, dưỡng mẫu phương nhị nương càng sẽ không tự sát cho quốc sư phủ đại điện. Lư Duyệt ở trong lòng, cho mình bổ thêm một đao, đời trước nàng chính là ngu ngu xuẩn đến không có thuốc chữa thế mà đắm chìm trong cốc chính phiền nhất thời ôn nhu bên trên, căn bản không nghĩ tới ngày ấy hắn ban thưởng tụ khí đan, nàng một hạt cu nở dê không ăn được, còn bị một đám người chụp vào bao tải, đánh một trận đau nhức. Trên mặt cô gái ý cười, dần dần rốt cuộc không che giấu được trong mắt thống khổ, Lạc Thiên Ý ngay tại bên người nàng, tại kia trung bạc bình thường trong tiếng cười, hắn hình như nghe được kia áp lực đến cực hạn khóc giống nếm thử cái này, nó gọi như khói, là ta theo tứ gia gia kia trộm ra. Một luồng nồng đậm mùi rượu, tại lớn chừng bàn tay tử hồ lô bên trong dâng lên, Lư Duyệt hít hà, một cái lấy tới, ngửa đầu đổ thật lớn một cái. Xa xa nhìn thấy Lạc Tịch Nhi đau lòng muốn chết, như khói à, xong đời, tứ gia gia nếu như biết hắn coi như tính mạng đổ vỡ, bị giống như bị ca ca lấy lòng Lư Duyệt, để nàng dạng này nốc từ ngực, không nỡ đánh chết hắn. Còn có, ta anh ruột hay, ngươi xem Lư Duyệt lúc kia là ánh mắt gì người ta có lợi hại sư phụ, có hai cái bao che khuyết điểm sư huynh, cẩn thận bọn họ biết ngươi đánh nàng chủ ý, đem ngươi chân gõ nát. Một cái tu ma chân nhân, Lạc gia liền không thể trêu vào, huống chi, đằng sau còn có Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ. Lạc Tịch Nhi vỗ trán, nàng quyết định quay đầu cùng tứ gia gia thật tốt cáo trạng, tốt nhất đem nàng thân ca ca, giam lại thất 50 năm. Quả nhiên rượu ngon nóng rực mùi rượu, nháy mắt trên người Lư Duyệt qua một vòng, khu trừ hết thể âm hàn. Hơn nữa say rượu hơi say rượu cảm giác, để nàng lại đối mặt Lạc Thiên Ý trương này dương quang xuất khí mặt lúc, đơn giản mà vui vẻ, ngươi là gan không nhỏ, Lạc tứ gia rượu cũng dám trộm, quay đầu hắn nếu như biết, ngươi sẽ rất thảm đi. Lạc Thiên Ý nhìn nàng hòa hoãn lại thần sắc, chỗ nào còn để ý có thể hay không bị phạt chuyện, hắc hắc nhiều lắm là treo lên đánh một trận. Ta từ nhỏ đến lớn thường xuyên gây chuyện, ba đầu hai đầu bị phạt, ra sớm luyện tăng thêm Lư Duyệt choáng, nhìn. Xem ra hỏa này thật cao hứng dạng, trong lòng cu nở dê không lý do cao hứng chút, cho, đây là ta tiểu quỷ sư tổ tự mình đủ ra tới linh tiểu, gọi thiên bên cạnh nói. Ngươi cầm cái này, đi cho ngươi tứ ra ra, ta cam đoan hắn sẽ không phạt ngươi. Chân trời nói A Lạc Thiên Ý nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay càn khôn hồ lô. Miệng đều muốn liệt đến bên thai đi lên. Có còn hay không lại cho điểm thôi ta mấy vị tổ gia, phê bình thiên hạ danh tiểu thời điểm, thế nhưng là rất tiếc nuối ngươi vị kia tiểu quỷ sư tổ linh tiểu không bên ngoài bán đâu. Lư Duyệt lườm hắn một cái, sư phụ vì tìm về y thủy sư nương, đã kiêng rượu, vì lẽ đó lần này cho nàng trong chữ vật giới chỉ, giả bộ nhiều nhất chính là đủ loại càn khôn hồ lô, đều là tiểu quỷ sư tổ thân đủ, nhưng xưa nay không bên ngoài bán linh tiểu. À, đây là lưu thủy, đây là trở lại quê hương, đây là mưa phùn, cầm đi, về sau đừng lao nói với người khác, ta ăn cướp ngươi. Hắc hắc ăn cướp ta làm sao rồi ta liền thích ngươi ăn cướp ta. Lạc Thiên Ý cờ ơ mở tới mấy vị tổ gia suy nghĩ nhiều năm linh tiểu, một cái cao hương dưới, đâu để ý chính hắn nói lời gì. Lư Duyệt hung hăng chỉ điểm một chút hắn trên trán, lời này ngươi về sau có thế tuyệt đối đừng nói, Tịch Nhi biết, sẽ ăn ta. Tuy rằng đời trước không biết Lạc Thiên Ý là cái dạng gì, có thế Lạc Tịch Nhi, lại là Đinh Kỳ Sơn muốn nhất đi vòng nhân vật. Thật tốt hai cái bằng hữu, nàng cũng không muốn bởi vì mấy câu, tất cả đều xa lạ. Lạc Thiên Ý cười hắc hắc, tức rời đi Lư Duyệt ánh mắt, hắn lại phải rất nhiều chỗ tốt, lập tức hào khí vượt mây nói, đi, ta mang ngươi dùng sức ăn trừ cờ một bư a, cái này nhất định phải có. Lư Duyệt cũng không muốn khó khăn đến Nguyên Thần Tông bên này một chuyến, nàng cái gì đều không mang đi. Nhìn xem càng ngày càng gần nữ nhi, còn có cái kia rõ ràng muốn đánh chủ ý Lạc Thiên Ý, Cốc Chính Phiền nghiến nghiến răng, đến cùng lại cúi đầu. Lạc gia QNZ cũng không tệ lắm, gia tộc thịnh vượng không nói, hậu bối tử tôn cũng là nhân tài chuẩn bị ra, tương lai hắn tôn nhi, có Lạc gia cái này phía sau lưng, khả năng càng tốt hơn một chút. Cốc Chính Phiền nhìn xem bước chân của hai người theo trước người sau khi đi, mới ngẩng đầu lên, âm trầm chầm chầm đi qua. Tại phía trước cửa sổ nhìn xem nhà mình cha sờ lên cằm, một mặt trầm tư dạng, Cốc Lệnh Tắc không biết hắn tại đánh ý định gì. Nàng một hồi xem nhà mình cha, một hồi xem đi xa muội muội. Một hồi hy vọng bọn họ luôn cũng không cần gặp nhau đến một hồi, luôn cu nở dê không đánh được, cứ như vậy tại từng người địa phương, thật tốt sinh hoạt một hồi vừa hy vọng bọn họ hiện tại liền có thể đánh nhau, hiện tại đánh nhau, nàng ở đây, còn có thể giúp Lư Duyệt một tay. Cốc Lệnh Tắc vỗ chán, nếu như cha thật thành ma, nàng nhất định không thể để cho hắn thương hại đến Lư Duyệt. Thế nhưng là như cha không có thành ma, hết thể chỉ là nàng phỏng đoán, nàng có thế nhìn xem Lư Duyệt giết cha sao. Cốc Lệnh Tắc hai tay bắt lấy cửa sổ, thân thể không ức chế được có chút phát run. Có thể là nàng suy nghĩ quá nhiều, ảnh hưởng đến Lư Duyệt, nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cốc Lệnh Tắc nháy mắt thân thể không dám động, trên mặt biểu lộ cu nở dê cứng ngắc ở xem cái gì còn không mau đi. Lạc Thiên Ý túm nàng một chút, Lư Duyệt nháy mắt hai cái, không hề động. Cốc Lệnh Tắc khẩn trương cứng ngắc thần sắc, quá không đúng, nàng luôn luôn hoài nghi, Cốc Chính Phiền không nợ hắn nữ nhi này, hắn muốn hắn nữ nhi, nhất định sẽ tới Nguyên Thần Tông Phường Thị. Xa xa Cốc Lệnh Tắc nhìn thấy Lư Duyệt chậm rãi xuất hiện cười, phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi. Lư Duyệt ngươi làm sao rồi tại chỗ không xa, nhìn thấy muội muội Lạc Tịch Nhi giết gà cắt cổ dạng. Lạc Thiên Ý chỉ nghĩ mang theo Lư Duyệt sớm một chút rời đi nơi này. Kết quả, liền kéo hai lần, đều không kéo động. Lư Duyệt đứng tại chỗ, đưa ánh mắt đặt ở lui tới trên thân người, rất nhanh lại kéo dài đến bảy quán ven đường tu sĩ. Theo Cốc Lệnh Tắc càng ngày càng khẩn trương biểu lộ, nàng có thể xác định, Cốc Chính Phiền ngay ở chỗ này, hơn nữa cách nàng không xa. Đầu tiên bỏ đi nữ tử, Cốc Chính Phiền người kia dù không bản sự, có thể tại Sái Thủy Quốc làm rất nhiều năm quốc sư. Bị phàm nhân nữ tử nâng đã quen, hắn là khinh thường đóng vai thành nữ tử. Thiếu niên cái gì, tâm tình của hắn sớm cũ, hẳn là cũng không có khả năng lại đóng vai, trung niên tu sĩ, lao niên tu sĩ, mới có khả năng nhất. Lư Duyệt hướng Cốc Lệnh Tắc lần nữa nở nụ cười, đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc trắng phơ láo tu sĩ trên thân. Lao ra hỏa, cho rằng túi đầu, nàng liền không thấy được sao Cốc Lệnh Tắc biết xong, này một hồi. Nàng thật là muốn đem tròng mắt của mình móc ra. Lư Duyệt suyệt Lư Duyệt hướng Lạc Thiên Ý nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tịch Nhi đến đây, ngươi đi tìm Tịch Nhi, ta một hồi đi qua. Lạc Thiên Ý giật mình, hắn tại Lư Duyệt đen bóng trong mắt nhìn thấy vô tận sắc ý. Là này trên đường cái, có nàng cửu nhân không ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng, ngươi bị đoạn hiểm bắt đi, sẽ học ngoan một điểm. Vốn dĩ còn như thế, một chút cũng không ngoan a, bị nhà mình nữ nhi ánh mắt lăng trì. Cốc Chính Phiền như thế nào không cảm giác lúc ngẩng đầu lên, nguyên bản xa lạ lao tu sĩ dạng, chậm rãi biến thành hắn nên có bộ dáng. Hắn lúc này nhìn xem Lư Duyệt, trên mặt tất cả đều là trào phúng, ngươi như thế nào ngu xuẩn thành cái dạng này, cái kia chim đại bàng rõ ràng là ngươi linh thú, thế mà cũng có thể biến thành tu ma đồ đệ thế nào, ngươi luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, ở sau lưng cho ngươi một đao cảm giác dễ chịu sao. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, ta nghe nói. Tự thân âm u người, cũng sẽ đem thế gian tất cả mọi thứ, đều nghĩ rất âm u trước kia còn chưa tin, hiện tại ta tin tưởng. Hẳn là ta hỏi ngươi, thế nào ngươi rất thương tâm rất khó chịu, cái kia màu vàng chim đại bàng, lớn như vậy chỗ tốt, ngươi lại không có một điểm đây là tự nhiên, vật kia, hẳn là mới cốc gia hộ tộc linh thú mới đúng, nha đầu chết tiệt kia, cứ như vậy thả nó tự do, quả thực là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn. Cốc Chính Phiền mặt hiện lên oán hận. Gà ho the tờ hét lớn, ta hỏi ngươi một lần nữa, vì cái gì muốn như vậy đối ta, vì cái gì. Lư Duyệt hai mắt cong cong, từng có một đoạn thời gian, nàng đối Cốc Chính Phiền có một chút bỏ mặc, nghĩ đến xem ở Cốc Lệnh Tắc một lần lại một lần lấy lòng phân thượng, tha cha nàng một mạng được rồi. Thế nhưng là nàng hiện tại đã biết ở kiếp trước, nàng rơi xuống như vậy tình cảnh nguyên nhân căn bản, chỗ nào còn có thể đối với hắn có một chút kiên nhẫn. Lư Duyệt trên mặt ý cười sâu sắc thêm, ngươi muốn biết ngươi càng nghĩ biết, ta liền càng không nói cho ngươi, ta muốn ngươi dù là đến Diêm Vương Điện, chuyển thế đầu thai, cũng là trong lòng oán hận lui tới người, theo đôi câu vài lời bên trong, dù là không biết hai người kia, cu nở dê nhận ra được, đồng loạt bất động thanh sắc nhìn lên náo nhiệt đinh một thanh phi kiếm bị Lư Duyệt ném tới cốc chính phiền sạp han nở dê trước, nàng mới không để ý ánh mắt của người khác, cốc chính phiền, nhìn thấy, không ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi động thủ. Cốc chính phiền cúi đầu nhìn nàng một cái ném tới kiếm, đầu tiên là a một tiếng, sau đó chậm rãi cất tiếng cười to, tự mình động thủ lại như thế nào, ngươi giúp ta động thủ lại như thế nào, rất đơn giản. Lư Duyệt nụ cười trên mặt cu nở dê không thu lại xuống dưới, tự mình động thủ, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cho cốc lệnh tắc lưu một cái tưởng niệm ta động thủ sao kia ngượng ngùng, cạo xương còn huyết chi đau nhức, ta cũng sẽ để ngươi nếm thử. Ha ha, nói như vậy, ngươi là muốn đem ngươi cha ruột, thiên đao vạn cạo đi? Ngươi nói sai, thiên đao vạn cạo, cũng không thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lư Duyệt mặt rốt cục lạnh xuống đến, không cần cho ta cơ hội tìm tơ y ngươi chuyển thế thân. Dù là hắn cái gì cũng không biết, gặp một lần, ta cũng sẽ giết một lần. Sở hữu người xem náo nhiệt, cùng nhau lui về sau một bước, cốc chính phiền mặt cu nở dê toàn bộ cứng đờ. Hắn luôn luôn biết nữ nhi này hận hắn, thế nhưng là cho tới nay, nàng hành động, đều là chạy, hắn sống được càng khổ, nàng càng là cao hứng về điểm này. Hiện tại, thế mà phát triển đến, ngay cả hắn chuyển thế thân, nàng đều không muốn bỏ qua tình trạng. Hắn đến cùng làm cái gì để nàng như vậy không thông cảm a? Ha ha, nói như ngươi vậy, ta thật sự là cao hứng a. Cốc chính phiền nhìn xem vội vã chạy tới cốc lệnh tác, càng là cười lạnh vài tiếng, chúng ta thật không hổ là cha con. Ngươi lời vừa rồi, cũng là ta cu nở dê rõ ràng xác thực nói cho ngươi, kiếp này ngươi như vậy đối ta, tương lai, dù là ngươi chết, thần hồn chuyển thế, cũng muốn rời ta xa xa, nếu không, gặp một lần, ta diệt một lần. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Lư Duyệt trên mặt mang cười, kỳ thật toàn thân đề phòng, ta đếm 3 tiếng, ngươi không động thủ, ta liền giúp ngươi động thủ. Ngươi xem một chút, đây là pháp bảo của ta, nó rất ngoan, ta nghĩ để nó làm cái gì, nó liền làm cái gì. Thân sinh sư bà nói, cốc chính phiền hiện tại có lẽ rất lợi hại, lời từ hắn bên trong, nàng cũng nghe ra kia phần tự tin, kia nàng vẫn là đem Nhật Hoàn gọi ra tới tốt lắm chút. Hư cốc chính phiền phơi cười, ngươi một cái luyện khí tầng 5, liền lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, để thứ như vậy, làm ngươi bản mệnh pháp bảo quả nhiên đầu góc bệnh được không rõ, ngày đó Mai Nhược Nhàn đem ngươi ném đi, cũng thật là vư tờ đúng rồi. Nếu như sớm biết ta cu nở dê nhất định nói trước đem ngươi bóc chết. Ngày đó mẹ ruột có nàng bất đắc dĩ, đằng sau nàng hôn thành như thế, kia là chính nàng ngu xuẩn. Lư Duyệt không muốn cùng cốc chính phiền dạng này người, nâng mẹ ruột của nàng, ta đếm xem. Một hai chờ một chút, cốc chính phiền chuyển hướng cốc lệnh tắc, lệnh tắc, ngươi liền muốn nhìn xem Lư Duyệt như vậy đối ta sao? Cốc lệnh tắc nhìn xem mất tích rất lâu cha, nhìn lại một chút Lư Duyệt, này một hồi, nàng liền hô hấp cũng không thoải mái, nàng tại cha nàng trong mắt, nhìn thấy giờ loại kia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay tàn nhẫn tự tin quốc sư phụ không ai dám làm trái cha ý tứ, chỉ vì hắn một ánh mắt không đúng, vây tay một cái, những người phàm tục kia, dù là võ công lại cao, cũng giống vậy ngay cả bụi đều không còn. Thế nhưng là đến tu tiên giới về sau, cha cái gì đều sợ, một cái ngay cả yêu thú cấp 2 đều đánh không lại người, ngươi có thế trông cậy vào hắn còn có thể có bao nhiêu tự tin? Một cái cường thế đến cực hạn cha, cùng một cái đến tu tiên giới, bị tất cả mọi người xưng là không xương trùng cha. Cốc lệnh tắc có đoạn thời gian, từng phi thường hy vọng, cái kia cường thế cha có thế trở về, thế nhưng là hiện tại cường thế cha tới, nàng lại sợ hãi. Lư Duyệt câm miệng. Lư Duyệt chuyển hướng cốc chính phiền, ngươi vừa mới không phải còn nói, dù là ta thần hồn chuyển thế, ngươi cũng muốn gặp ta một lần, diệt ta một lần sao? Như thế nào, ngươi cái gọi là diệt, là tìm người diệt ta? Tưởng Vân khách sạn bên trong Tiêu Giao đám người, rốt cục đã bị kinh động đi ra. Lư Duyệt khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy trên lầu 3 Hồng Sướng sư bá thân ảnh, cảm thấy đại định. Ha ha, cốc chính phiền tự nhiên cu nở dê phát hiện nơi này tại Hồng Sướng thần thức bao phủ phía dưới. Không lưng cầm lấy Lư Duyệt vư tờ tới kiếm, mọi người thấy đi, nữ nhi ruột thịt của ta muốn ép ta tự sát. Một cái khác con gái ruột, muốn trơ mắt nhìn ta chết. Các nàng một cái là Linh Khư Tông Hoa Tán chân nhân ái đồ, một cái là Tiêu Giao Môn Tu Mà chân nhân ái đồ. Ông trời đối ta không tệ, để ta có dạng này hai cái, người người ghen tị xương đạo nữ nhi, ta Cốc Chính phiền cả một đời không bản sự, nghĩ không ra, ta sinh hai cái nữ nhi, lại lợi hại như vậy, không chỉ đối với địch nhân hung ác, đối với các nàng cha ruột, các nàng đồng dạng hung ác chưa xong còn tiếp.